tối cường trang bức đà kiểm hệ thống. Chương 7, pháp quyết châu bò. Góc truyện audio.com. Cái yếm, tên như ý nghĩa, chính là áo yếm mà nữ tử cổ đại mặc trên người. Còn được gọi là áo ngực. Lúc Từ Khuyết nghe được bác gái kia nói, cả người đều hơi đờ đẫn. Cuối cùng trước ánh mắt quái lạ của tất cả mọi người trong thôn, hắn nháy mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước tiến lên, khoác lên người cái chăn tràn đầy miếng vá, lại bị hắn xem như áo choàng, tỏ ra phong độ đại tướng. Thật vất vả mới rời khỏi cửa thôn, trở lại gần nhà Tiểu Nhu, Từ Khuyết mới mặt mo đỏ ửng, cúi đầu nhìn xuống dưới khố mình một chút, trong đầu đột nhiên lóe qua dung mạo mỹ lệ của Tiểu Nhu. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đậu phộng, không được không được, không thể tiếp tục suy nghĩ, ngươi nằm xuống cho ta, Từ Khuyết thầm mắng một tiếng, đem tiểu huynh đệ dưới khố đang chuẩn bị ngẩng đầu lên ấn trở lại. Lập tức bước nhanh chạy tới một cái ao nước nhỏ đằng xa. Đem bộ đồ mới ném bên bờ phù phù một tiếng liền nhảy vào trong ao. Vừa tẩy đi thuốc mỡ trên người, vừa cũng dụng tâm xem xét hệ thống. Thần niệm của hắn hơi động, mở ra giao diện hệ thống. Tin tức cá nhân lại nhảy ra trước mắt. Ký chủ, Từ Khuyết cảnh giới, trúc cơ kỳ tầng 1, lực hữu tiểu thành, kinh nghiệm, 200, 2000 điểm trang bức. 25 điểm công pháp, thái cổ ngũ hành quyết thiên cấp thấp, nghề nghiệp, không địa vị, phò mã hỏa của nguyên quốc Đông Hoang Đại Lục mới có 25 điểm trang bức. Lúc nào mới có thể đổi được thiên trung giai, trong lòng Từ Khuyết thầm than thở. Đồng thời cũng mở hệ thống thương thành ra, ánh mắt quét về phía những lựa chọn trong cột công pháp. Tiếp theo, hắn liền ngây người. Trước đây hắn không quá chú ý tới những vật phẩm trao đổi trong thương thành. Cho rằng đều là thứ có giá cả rất cao, mình mua không nổi, nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện cũng không phải thái cổ ngũ hành quyết thiên trung giai quá đắt. Mà là cấp bậc của bản pháp quyết này quá cao, đắt cũng hợp tình hợp lý. Công pháp bên trong thương thành một cột chia làm vài loại cấp bậc. Dựa theo thiên địa huyền hoàng. Từ cao xuống thấp mà xếp thuê thứ tự, hoàng cấp bậc công pháp đều có giá từ 1 đến 5 giờ điểm trang bức. Công pháp cấp bậc huyền cấp đều có giá từ 5 đến 10 điểm trang bức. Công pháp cấp bậc địa cấp có giá từ 10 đến 20 điểm trang bức. Nhưng đến công pháp cấp bậc thiên cấp, giá cả từ 20 điểm trang bức trở lên không giống nhau. Mãi cho đến 200 điểm trang bức. Mà hắn tu luyện bản thái cổ ngũ hành quyết này, ở bên trong công pháp cấp bậc thiên cấp thuộc về loại cao quý nhất. Thiên cấp thấp cùng thiên trung giai từng bản đều cần điểm trang bức. Mà đến thiên cấp cao, liền có giá 200 điểm trang bức. Ngoài ra, phía sau thiên địa huyền hoàng còn có vài loại cấp bậc công pháp khác. Nhưng đều bị phong tỏa, không thấy rõ chữ giới thiệu, Từ Khuyết muốn mạnh mẽ kiểm tra. Nhưng thu được thông báo của hệ thống, cấp bậc quyền hạn của ký chủ chưa đủ. Công năng này còn chưa mở được. Thú vị, hắn không hề thất vọng. Trái lại đối với cái hệ thống trang bức này càng cảm thấy chờ mong. Bởi vì điều này nói rõ hệ thống còn tồn tại công pháp còn trâu bò hơn công pháp cấp bậc thiên cấp. Một lần nữa mở ra cột công pháp cấp bậc hoàng cấp. Từ Khuyết suy nghĩ, mình hiện tại tuy rằng tu luyện thái cổ ngũ hành quyết. Nhưng vẫn đang thiếu hụt một ít võ kỹ pháp thuật dùng cho chiến đấu. Vì thế vẫn nên tìm một bản võ kỹ pháp thuật thích hợp để luyện một chút. Độc Cô Cửu Kiếm, Khốn Kiếp, loại thần kỹ này lại chỉ được xếp vào hoàng cấp. Lúc Từ Khuyết nhìn thấy bản võ kỹ thứ nhất, nhất thời kinh ngạc, nhưng sau một khắc hắn liền phản ứng lại. Độc Cô Cửu Kiếm đó là võ kỹ của thế giới võ hiệp. Mình nơi này là thế giới tiên hiệp. Sức chiến đấu căn bản không cách nào so sánh được, liền nhảy qua cấp bậc hoàng cấp, Từ Khuyết mở ra cột huyền cấp, bản võ kỹ thứ nhất đập vào mắt là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Giá cả rất rẻ, chỉ cần 5 điểm trang bức, hơn nữa bên trong công pháp giới thiệu viết cần nội lực thôi thúc. Nhưng nếu dùng hỏa nguyên linh khí triển khai, uy lực sẽ tăng cường lên vô số, mí mắt của Từ Khuyết nhất thời nhảy một cái. Có chút động tâm, nhưng vẫn kiềm chế sự xung động lại. Tiếp tục kiểm tra, huyền băng kiếm pháp. không được, cảm giác không đủ thô bạo, hỏa diễm thuật, tam viêm đao pháp, hủ mộc quyết, chấn kim quyền, đậu phộng, tên cũng không đủ thô bạo, làm sao lấy được trang bức, liên tiếp xem xong vài bộ võ kỹ pháp thuật, Từ Khuyết đều lắc đầu, cảm thấy bất mãn, tuy rằng giá cả đều tương tự với hàng long thập bát trưởng. Nhưng hắn cũng mặc kệ uy lực như thế nào, thời đại này đi ra lăn lộn, tên quan trọng nhất, công pháp có thể dùng để trang bức mới là công pháp tốt. Tiếp tục xem xét, Từ Khuyết cũng không tìm tới công pháp thỏa mãn, đơn giản liền lại mở ra cột địa cấp sư hồ toái kim ngâm. Diễm phân phệ lãng xích, mà a, lúc này, Từ Khuyết suýt chút nữa từ trong ao nước nhảy lên, trời ơi! Hệ thống này lại còn bán công pháp trong một quyển tiểu thuyết đứng đầu ở kiếp trước. Hơn nữa mỗi một loại chỉ cần 10 điểm trang bức kiếm bộn rồi. Lúc này kiếm bộn rồi, Từ Khuyết vô cùng kích động, tiếp tục xem tiếp bên dưới. Kết quả càng xem càng hoảng sợ, bên trong những công pháp địa cấp này, đa số đều là pháp quyết đến từ nhân vật chính trong tiểu thuyết tu luyện. Thậm chí một ít kỹ năng châu bò của nhân vật phản diện cũng có bán ở đây. Diễm phân phệ lãng xích, đấu kỹ đến từ một vị diện, địa giai cấp thấp, luyện tới đại thành, giơ tay nhấc chân phá núi chém sóng. Giá bán, 10 điểm trang bức, tam thiên lôi động, thân pháp đấu kỹ đến từ một vị diện, địa giai cấp thấp, tổng cộng chia làm 3 tầng, lôi thiểm, lôi thuấn. Tam thiên lôi động, giá bán, 10 điểm trang bức, lục hợp du thân xích, đấu kỹ đến từ một vị diện, địa giai trung cấp, công thủ hợp nhất, tiến có thể công, lui có thể thủ, chia làm 3 tầng cảnh giới, liệt hỏa, du thân hỏa, lục hợp hỏa, lúc tu luyện có thể tìm ra một hồ dung nham, tạo nên sóng nham tương, nhảy vào trong đó, nếu như có thể dựa vào sức mạnh thân thể tới lui tự nhiên. Không dính chút nham tương nào, liền có thể xem như là đăng đường nhập thất, đạt tới đại thành, công thủ một thể, bên trong cùng cấp, không người nào có thể lại gần. Giá bán, 15 điểm trang bức, lôi nguyên thuật, bản thiếu của tiên thuật đến từ một vị diện, địa giai cao cấp, từ bên trong thiên lôi hút ra thiên địa nguyên lực nhập thể. Do đó ngưng tụ tự thân nguyên lực càng nhanh hơn, thuật này cực kỳ bá đạo. Thiên lôi trực tiếp nhập thể, tu sĩ bình thường tu đạo bước thứ nhất không thể chịu đựng. Không thể tu luyện, giá bán, 20 điểm trang bức, xem xong từng quyển pháp quyết, hoa cả mắt, miệng của Từ Khuyết cũng há lớn ra. Đủ loại công pháp bắt nguồn từ trong tiểu thuyết, lúc này không trang bức cũng không được, tùy tiện lấy ra một quyển, đều đủ để kinh sợ một phương, nhưng mà đối với Từ Khuyết mà nói. Muốn ở trong đống công pháp tuyển ra một cuốn để tu luyện. Quả thực là một lựa chọn gian nan, nhưng cuối cùng hắn khắc phục cái khó khăn này, trực tiếp lựa chọn một quyển địa giai cao cấp võ kỹ pháp thuật. Tên là Long Đằng Cửu Biến, tại sao không chọn Diễm Phân Phệ Lãng Xích cùng Lục Hợp Du Thân Xích? Nguyên nhân rất đơn giản, không đủ ngầu, bởi vì sau khi mua pháp quyết, còn phải mua thước, xích. Không thước, những pháp quyết này căn bản không thi triển ra được, nhưng hắn xem qua chỗ bán pháp bảo thước bên trong thương thành. Rẻ nhất đều cần 50 điểm trang bức, làm sao mua được, mà lôi nguyên thuật còn thảm hại hơn, cần chờ thiên lôi hạ xuống mới có thể tu luyện, trực tiếp liền bị Từ Khuyết ném sang một bên, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tạm thời nhịn đau cắt thịt. Mua trước một quyển Long Đằng Cửu Biến để phòng thân. Ngược lại ngay sau còn dài, những pháp quyết khác sớm muộn cũng có thể mua được. Đương nhiên, bản Long Đằng Cửu Biến này cũng không phải là lựa chọn tùy ý. Bản pháp quyết này có thể được hệ thống xếp vào địa giai cao cấp. Giá 20 điểm trang bức, nói rõ nó tự có chỗ bá đạo. Long Đằng Cửu Biến Long Đằng Tứ Hải. 9 tầng biến hóa, đệ nhất biến, dốc sức mà ra, làm cho địch suy yếu. Đệ nhị biến. Gấp đôi sức mạnh bạo phát, làm cho địch suy yếu. Đệ tam biến, gấp 3 sức mạnh bạo phát, làm cho địch suy yếu. Đệ tứ biến, gấp 4 lần sức mạnh bạo phát. Đệ cửu biến, 9 lần sức mạnh bạo phát. Hô mưa gọi gió, cửu long cùng xuất hiện. Bế nghĩa thiên hạ, Từ Khuyết rất rõ ràng. uy lực của loại pháp quyết có thể tăng gấp đôi sức mạnh bộc phát ra như thế này là không thể tưởng tượng. Đặt ở bất kỳ thế giới nào, nó đều là tồn tại đỉnh cấp, vì lẽ đó Từ Khuyết lựa chọn bản pháp quyết này, trước khi hắn còn chưa đủ lông đủ cánh, tuyệt đối là lựa chọn để tự vệ khắc địch tốt nhất. Đinh, có xác nhận đổi long đằng cửu biến hay không? Có, Từ Khuyết đáp, vèo, lúc này, mi tâm hắn lóe lên một đạo ánh vàng, cả người chấn động, lần thứ hai mở mắt ra, dĩ nhiên phát hiện mình có thêm một chiêu kỹ năng, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo, không cảm thấy xa lạ chút nào, mở ra giao diện tin tức cá nhân, đã thấy xuất hiện biến hóa, ký chủ, Từ Khuyết cảnh giới, trúc cơ kỳ tầng 1, lực hữu tiểu thành, kinh nghiệm, 200, 2000 điểm trang bức, 5 điểm công pháp, thái cổ ngũ hành quyết thiên cấp thấp kỹ năng, long đằng cửu biến, tiến độ 0, đã nắm giữ đệ nhất biến, nghề nghiệp, không địa vị, phò mã của hỏa nguyên quốc đông hoang đại lục. Từ Khuyết hài lòng gật gù. Sơ sơ cam, tốn 20 điểm trang bức cũng không có chút đau lòng nào. Còn lại 5 điểm trang bức, hắn quyết định tạm thời để đó, vạn nhất ngày nào đó lại bị thương, còn phải dựa vào nó để mở công năng chữa trị chữa thương đấy. Quyết định xong pháp quyết, Từ Khuyết lại mở ra túi hệ thống, trong lòng lần thứ hai tràn ngập chờ mong, cái gói quà khen thưởng trưởng thành mới kia, sẽ tặng cái gì đây? Minh Lâm lục đạo, cách chương.